Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792 mây lửa thẳng thượng. Giang Nam Như dưới chân nhẹ nhàng, mắt thấy liền đến Ngư Công Tử cùng Lục Phất Đạo Nhân bên cạnh. Lúc này hai người đánh nhau chính khẩn, chung quanh mấy chục trượng nội, cương khí hoành hành, linh lực tứ tán, tự nhiên khó khăn tới gần mảy may. Đột nhiên, một tiếng than khóc vang lên, kia mây lửa thân mình cư nhiên động lên. Từ xa nhìn lại, kia mây lửa dường như là bị đinh ở nơi đó giống nhau. Lúc này thân hình vừa động, lại là gian nan di động thân thể. Kia mây lửa thân mình vừa động, liền một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng thấy mây lửa thân mình một trận run rẩy, cư nhiên phóng lên cao, hướng kia Ngư Công Tử, Lục Phất Đạo Nhân chỗ mà đi. Mây lửa, Giang Nam Như thấy kia mây lửa thân mình cực nhanh, không khỏi rất là hoảng sợ. Nàng tuy không biết mây lửa như thế nào thoát khỏi kia ngân châm khống chế, nhưng thấy này động tác không giống phía trước nước chảy mây trôi, liền biết mây lửa lúc này tất nhiên là đã chịu cực đại tổn thương. Có lẽ, kia mây lửa chính là dùng lưỡng bại câu thương phương thức, mới đưa kia ngân châm tránh thoát. Giang Nam Như thấy mây lửa như thế, nơi nào còn đi quản trong tầm tay thi thể. Nàng đem kia hắc sát ma quân thi thể tùy ý một ném, liền bước nhanh tiến lên mà đi. Ai ngờ, kia Lục Phất Đạo Nhân lại là đột nhiên nhìn lại đây. Đều không phải là vì mây lửa, lại là vì ngã trên mặt đất hắc sát ma quân. Lục Phất Đạo Nhân trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lại không biết kia hắc sát ma quân vì sao sẽ ở chỗ này. Xa xa nhìn lại, lại thấy kia hắc sát ma quân trên người một tia linh lực cũng không. Phàm là tu sĩ, quanh thân đều có linh lực bảo vệ, mặc dù là thân chết, cũng sẽ có chút linh lực tồn lưu. Bởi vậy, đương Lục Phất Đạo Nhân nhìn đến hắc sát ma quân bộ dáng, mới có như thế kinh ngạc cảm giác. Uống. Lục Phất Đạo Nhân đang ở cùng Ngư Công Tử giao chiến. Ngư Công Tử thấy này phân thần, vội vàng cất bước mà thượng. Ở này trên sống lưng hung hăng in lại một trường. Kia Lục Phất Đạo Nhân ăn đau, vội vàng xoay người một trường. Liền ở này phân thần nháy mắt, lại là thấy được mây lửa thân ảnh. Gì? Lục Phất Đạo Nhân có chút kinh ngạc. Theo bản năng giơ ra bàn tay nhìn thoáng qua. Hắn đem mây lửa định ở chỗ cũ. Trong tay thượng tự cầm giữ cơ quát, lúc này thấy mây lửa đột nhiên tiến đến, tất nhiên là rất là kinh ngạc. Kia mây lửa như cũ vẫn là tất phương thần điểu bộ dáng, trong mắt dường như có thể phun ra hỏa giống nhau. Nàng xem chuẩn Lục Phất Đạo Nhân thân ảnh, thẳng tắp vọt qua đi. Kia Lục Phất Đạo Nhân tuy không biết mây lửa như thế nào thoát khỏi ngân châm khống chế, trong lòng lại đại thể minh bạch một ít. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, nhiệt xúc, còn không ngừng tay. Đãi này nói xong, liền đôi tay hợp lại, một cổ kình phong tự trưởng gian sinh ra, hướng kia mây lửa mà đi. Lục Phất Đạo Nhân dù sao cũng là ở cùng Ngư Công Tử giao chiến, hai người công lực xấp xỉ, lúc này đột nhiên có mây lửa trộn lẫn, tức khắc khiến cho hắn có chút chân tay luống cuống. Nhưng Lục Phất Đạo Nhân kiểu gì lợi hại, hắn lại thấy phía dưới Giang Nam Như xuất hiện, tất nhiên là kinh ngạc, trong lòng hung ác, liền dục lạt thủ tồi hoa. Kia kình phong phất động, quả thực hướng về mây lửa mà đi. Mây lửa quanh thân ngọn lửa, bị kia kình phong một thổi, cư nhiên ngọn lửa tung bay, hoàn toàn không thành bộ dáng. Nhưng mây lửa tựa hồ nhận định Lục Phất Đạo Nhân giống nhau, thân mình như một cái thẳng tắp hỏa tuyến, thẳng tắp lao xuống qua đi. Kia Ngư Công Tử đang ở cùng Lục Phất Đạo Nhân tranh đấu, đột nhiên thấy trên không xuất hiện khí thế như hồng mây lửa, lại là cả kinh. Hắn tuy rằng biết kia mây lửa là Giang Nam Như bằng hữu, nhưng xem này tư thế, không hề có vòng qua chính mình ý tứ, rơi vào đường cùng. Kia Ngư Công Tử chỉ phải đem thân mình một làm, trơ mắt nhìn mây lửa hướng Lục Phất Đạo Nhân mà đi. Mây lửa rốt cuộc cùng Lục Phất Đạo Nhân va chạm tới rồi cùng nhau, nhưng thấy một cái thật lớn vân đoàn bạo khởi, dường như là mây nấm giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, thời gian phảng phất động lại xuống dưới, chỉ nghe được thật lớn tiếng nổ mạnh thanh thanh tiếng vọng. Hết chương.